Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, thế giới này thay đổi. Ngụy Phong mặt đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu tiếp tục chạy bộ. Lâm Diệu thấy này cho rằng hắn thật không tiện, cũng là không lại truy hỏi. Ngày đó sáng sớm, Ngụy Phong bỏ ra nửa giờ rốt cục đem 1 vạn mét chạy xong. Còn mặt sau rèn luyện, hắn chỉ có thể co quắp ở nơi đó nhìn Lâm Diệu làm. Này sau khi Ngụy Phong ở nơi đó nghỉ ngơi, Lâm Diệu rốt cục phát hiện Dạ Vũ ánh mắt nguyên lai vẫn dừng lại ở trên người mình. Không khỏi trong lòng đại mồ hôi, hiện tại nữ sinh như thế mở ra à? Ta rõ ràng cùng ngươi không quen a. Còn có ngươi ánh mắt kia là xảy ra chuyện gì? Ta lại không phải chồng ngươi. Làm gì như vậy, ẩn tình đưa tình a. Nhưng mà, hắn cũng không thể nắm Dạ Vũ như thế nào. Dù sao nhân gia chỉ là đứng ở nơi đó, không làm cái gì chuyện quá đáng. Cứ như thế trôi qua 1 tháng, Lâm Diệu ban ngày xử lý học sinh sự vụ, tốt nhất khóa, viết sách, lén lút lại chăm sóc đệ nhị Minh Nguyệt. Buổi tối chuồn ra trường học làm nhiệm vụ hàng ngày. Tháng ngày trải qua phi thường phong phú. 1 tháng này, Ngụy Phong đến muộn 3 lần. Nhưng Lâm Diệu đối với này đã phi thường hài lòng. Cũng bắt đầu giáo thụ hắn một ít chân chính bản lĩnh. So sánh với đó, Dạ Vũ chưa bao giờ đến muộn qua. Thậm chí đến đúng giờ đáng sợ. Mỗi khi Lâm Diệu chạy 3 vòng sau, nàng đều sẽ xuất hiện ở cái kia cố định vị trí. Lâu dần, Lâm Diệu đã quen có sự tồn tại của nàng. Chỉ có điều hai người tuy rằng mỗi ngày gặp lại, nhưng cũng không nói câu nào. Thứ nhất, cao trung văn phòng, Trương Văn Bác cùng mấy cái lão sư chính cùng nhau xem video. Trong video thả chính là Lâm Diệu ở trong mưa diễn thuyết cái kia đoạn. Vọng chư quân cùng ta cùng nỗ lực. Câu nói này nói xong, video kết thúc, Trương Văn Bác khép lại máy vi tính xách tay, thật sâu thở dài. Lâm Diệu đứa bé kia là trời sinh lãnh tụ, thiên tinh tuổi vẫn là quá nhỏ. Các lão sư khác nghe vậy ánh mắt có chút nghiêm nghị, không có phản bác. Bọn họ mặc dù biết Phương Đông thiên tinh lúc này đã ở tự học đại học chương trình học, nhưng nhìn cái video này, bọn họ vẫn là không phải không thừa nhận Lâm Diệu so với Phương Đông thiên tinh càng ưu tú. Không nói những khác, chỉ là cách cục, hai người liền chênh lệch vô số kể. Lâm Diệu ở trong video nói liên quan với tiến hóa sự tình. Các ngươi thấy thế nào? Trương Văn Bác thay đổi cái đề tài. 1 tháng trước việc này còn không rõ hiện ra, nhưng bây giờ đã thành công khai bí mật. Chỉ là chính phủ cùng quân đội không có vạch trần mà thôi. Không nói đến người khác, chỉ ta như thế cái hơn 40 tuổi người, khoảng thời gian này khí lực đều lật 1-2 lần. Một lão sư trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn nói, không sai, có điều ta cảm thấy tiến hóa thật giống không chỉ giới hạn ở khí lực. Không biết các ngươi quan tâm không có. 1 tháng này trong tin tức thỉnh thoảng địa sẽ tuôn ra một ít kỳ dị sự kiện. Cái gì buổi tối thân thể phát sáng? Cái gì bị ô tô nghiền ép mà không chết? Cái gì không hiểu ra sao nhìn thấy người lơ lửng giữa không trung? So với trước người lão sư kia, người lão sư này sắc mặt có chút nghiêm nghị, thậm chí mơ hồ lộ ra lo lắng. Trương Văn Bác nghe vậy nhìn về phía bầu trời bên ngoài, nhẹ giọng than thở, không sai, chúng ta hỏa tinh di dân bên trong xuất hiện dị loại. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là sự tình làm đến nhanh như vậy. Ngay ở ngày đó, phát sinh một cái đủ để vĩnh viễn ghi lại hỏa tinh sử sách sự tình. Bản đài phóng viên đưa tin, trung tâm thành phố Tinh Hỏa Đại Thương Trường phát sinh đồng thời ác tính bắt cóc con tin sự kiện. Căn cứ hiểu rõ, tên vô lại bắt cóc con tin nguyên nhân rất khả năng là vấn đề tình cảm. Hiện nay cảnh sát đã tới hiện trường, đồng thời sơ tán rồi đoàn người. phía dưới mời xem bản đài phóng viên theo dõi đưa tin. Hình ảnh xoay một cái, phóng viên đem màn ảnh cho xa xa cầm đao giá ở một cô gái trên cổ tên vô lại cùng với chính đang khuyên bảo cảnh sát, có chuyện gì không thể cố gắng nói, người như thế làm là đem mình hướng về tuyệt lộ đẩy. Ta chỉ muốn cùng cái này tiện nữ nhân cùng chết. Ha ha, ta tới nơi này chỉ là muốn làm cho nàng tử địa càng nổi danh điểm. Ngoặc kép, trước máy truyền hình khán giả nhìn tình cảnh này cũng từng cái đem trái tim treo ở cuống. Họng, tại sao người này phải làm như vậy? Cảnh sát có thể hay không an toàn cứu ra con tin? Những vấn đề này thời khắc tác động nội tâm của bọn họ. Đi đầu cảnh sát thấy người này vẻ mặt cuồng loạn, ánh mắt điên cuồng, trong lòng thở dài, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn. Đây là một chân chính kẻ liều mạng, không có cách nào khuyên bảo. Nghĩ tới đây, hắn dù đã hạ thủ âm thầm đối với phía sau làm thủ hiệu. Ý này rất rõ ràng, nên điều động tay đánh lén, rất nhanh. Ẩn núp trong bóng tối bộ đội đặc chủng tay đánh lén bắt đầu tìm kiếm điểm cao nhất. Giá thương, súng, nhắm ngay tên vô lại. Chỉ cần tên vô lại lộ ra chút nào kẽ hở, hắn thì sẽ không chút do dự mà kéo cò súng. Một đòn chí mạng, người suy nghĩ một chút. Một ngày phu thê trăm ngày ân, nàng dù như thế nào cũng cùng qua ngươi. Hà tất như vậy? Đi đầu cảnh sát vẫn còn đang khuyên bảo. Chỉ có điều lúc này khuyên bảo mục đích chủ yếu đã cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống. Ha ha, nàng không hoài cựu tình. Ta dựa vào cái gì muốn niệm? Ta ngày hôm nay chính là muốn cho nàng hối hận, làm cho nàng biết phản bội ta kết cục. Tên vô lại hồn nhiên không chi kỷ kinh có tay đánh lén nhắm vào hắn. Vẫn như cũ tự nhiên phát tiết tâm tình trong lòng, bởi kích động đao trong tay của hắn đã cắt ra con tin da rẻ. Nhìn ra mọi người rất lo lắng, không muốn, đừng có giết ta sai rồi. Con tin cảm giác được trên cổ đau đớn, sợ đến cả người như nhũn ra, khóc ròng ròng. Đừng kích động, ngươi có điều kiện gì cùng chúng ta nói, chớ làm tổn thương con tin. Đi đầu cảnh sát vội vàng động viên nói, điều kiện, ta ngày hôm nay chính là muốn nói cho các ngươi, phụ lòng người tất có trời thu, nếu như trời không bắt, vậy thì do ta đến thu. Dứt lời hắn đã nghĩ cắt con tin yết hầu, trong bóng tối tay đánh lén thấy này cũng biết không có thể trì hoãn. Nòng súng hơi xoay một cái, nhắm ngay tên vô lại não sau, nương theo một tiếng súng vang, tên vô lại xương sọ trong nháy mắt bị đạn hất bay ra ngoài. Nhìn tình cảnh này đi đầu cảnh sát trong lòng buông lỏng. Một thương này bởi vội vàng tuy rằng không bắn trúng thái dương huyệt, nhưng cũng đủ để chí mạng. A, nhưng mà sau một khắc, dị biến phát sinh, lẽ ra bị mất mạng tại chỗ tên vô lại ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng. Đón lấy y phục của hắn trong nháy mắt nổ tung, hai phiến khổng lồ cánh ép ra ngoài. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn cũng hóa thành móng vuốt sắc bén. Muốn giết ta, các ngươi toàn bộ đi chết. Biến thành này kỳ quái hình dạng sau, tên vô lại tiếng rít một tiếng, trực tiếp bỏ đao, sau đó đột nhiên hơi dùng sức, dùng lợi chảo đem người chất xé thành hai nửa. Nhìn đầy trời mưa máu cùng phảng phất quái vật bình thường tên vô lại. Bất kể là cảnh sát vẫn là phóng viên, cũng hoặc là trước tivi khán giả, tất cả đều ngây người. Nổ súng, lập tức đem hắn đánh gục. Một lát sau, đi đầu cảnh sát điên cuồng hét lên tiếng. Trong phút chốc, vô số viên đạn hướng về quái vật kia chút xuống qua. Binh lách cách bàng. Một trận lanh lảnh tiếng va chạm vang lên, quái vật vọt vào cảnh sát chồng bên trong, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngồi ở trước máy truyền hình khán giả chỉ nhìn thấy màn ảnh run run một hồi. Sau đó màn hình liền triệt để thành màu máu. Này, đến cùng phát sinh cái gì? Vô số khán giả trong lòng kinh hãi đến mờ mịt. giờ khắc này cái nào sợ bọn họ lại không muốn đối mặt. Cũng nhất định phải tiếp thu một hiện thực. Thế giới này, nó thay đổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.